Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, chương 438, khác biệt ứng đối. Biên Thụy nhìn qua vui vẻ ra mặt khuê nữ, không biết nói cái gì cho phải, người cứ như vậy không thích cùng ba ba ở chung một chỗ. Biên Thụy hỏi ngay tại vội vàng chuẩn bị đồ vật tiểu nha đầu hỏi. Tiểu nha đầu quay đầu nhìn qua tựa tại trên khung cửa phụ thân. Suy nghĩ một chút chung quy là không gật đầu, mà là nói ra, ta không phải không thích cùng ngươi ở chung một chỗ. Ta là không thích nơi này, muốn cái gì không có gì, thật không có ý tứ. Biên Thụy có chút bó tay rồi, theo biết ông bà muốn trở về sau. Tiểu nha đầu liền nháo muốn trở về. Biên Thụy vốn là muốn để nàng và mình ở lâu một hồi. Đến lúc sau Tết cùng mình cùng một chỗ về nhà đi. Đáng tiếc là tiểu nha đầu đùa nghịch ra vô số thủ đoạn. Cuối cùng đều cầu đến nhan gặp trên đầu. Biên Thụy xem xét hoàn toàn không có biện pháp. Lúc này mới chịu thả tiểu nha đầu theo ra ra nãi nãi cùng nhau rời đi Minh Châu về nhà đi. Tiểu nha đầu cũng là tặc tinh. Bởi vì nàng biết chỉ cần mình đi Nhan Lam trước mặt khẩn cầu. Như vậy Nhan Lam cái này mẹ kế có rất ít không đáp ứng thời điểm. Bất quá cái này hảo thủ thú nàng lại không thường dùng. Khôn khéo như ý nghĩ của nàng sự tình một chuyện lão dùng khả năng này liền sẽ mất hiệu lực. Vì lẽ đó mặc dù nàng cùng mẹ kế Nhan Lam tình cảm rất tốt. Nhưng là tiểu nha đầu tùy tiện cũng sẽ không cầu đến mẹ kế trên đầu. Mấu chốt là cũng không có gì tốt cầu. Liền tiểu nha đầu tính tình. Hận không thể một ngày đều không có nhà. Muốn cùng mẹ kế náo mâu thuẫn cũng náo không lên a. Người vẫn là đưa cha mẹ cùng Tĩnh Tĩnh đi về nhà đi. Ta chỗ này thật không có cái gì. Lập tức cha mẹ ta lại tới. Các người cũng là bác sĩ hiện tại cũng nói không có vấn đề gì lớn. Các người vẫn là như vậy ngạc nhiên, Nhan Lam lúc này đi tới Biên Thụy bên người nhẹ giọng nói. Biên Thụy nói, ta đến là không quan trọng. Lão gia tử lão thái thái rất quật cường. Ngươi có thể nói rõ ràng. Nguyên bản Biên Thụy cũng là dự định đưa nhà mình phụ mẫu cùng hài tử về nhà. Ai biết lão lưỡng khẩu tử đạt được tin tức nói là bổn thôn cháu trai tử bối cũng phải trở về. Thế là liền muốn dựng cái đi nhờ xe. Bị nhờ xe vị này là tại Biên Thập Thất công ty rau củ quả đi làm. Biên Thập Thất còn tính là có chút nhân tính hóa. Mỗi tuần mặc dù là nghỉ ngơi một ngày. Nhưng là hai tháng vẫn là ba tháng cái gì sẽ có một vòng chưa là thả ba bốn ngày. Xa như vậy rời quê quán hài tử liền có thể đi về nhà nhìn xem phụ mẫu cái gì. Hoặc là cùng gia trưởng cùng một chỗ làm chuyến khoảng cách ngắn du lịch. Có cái gì nói không rõ. Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy cười cười. Nhan Lam xoay người đi cùng cha mẹ chồng nói chuyện này. Biên Thụy thì là tiếp tục nhìn qua tiểu nha đầu. Cùng khuê nữ tán gẫu. Leng keng. Ngay tại Biên Thụy cái này cùng nữ nhi nói chuyện thời điểm. Cổng đáng nhìn điện thoại vang lên. Biên Thụy đi qua vừa tiếp xúc với. Theo trên tường màn hình bên trong xuất hiện gác cổng thân ảnh. Ngài tốt, xin hỏi đây là nhà ngài thân thích a? Biên Thụy xem xét, gác cổng bên cạnh đưa đầu duỗi não không phải người khác, chính là nhà mình Thập Thất ca. Thế là cười xông gác cổng nói ra. Đúng vậy. Là ta Thập Thất ca, ngươi bị liên lụy, thả hắn vào đi, được rồi, gác cổng nghe xong cái này Biên Thụy cái này khách trọ thân thích. Thế là gật đầu đáp, hiện tại ở cư xá phi thường nghiêm ngặt, ra vào đều có tương đối hoàn thiện lại nghiêm khắc quá trình. Đối với chủ xí nghiệp đến nói khả năng ngay từ đầu sẽ cảm thấy phiền phức, nhưng là ở lâu. Quen thuộc sau liền sẽ cảm thấy rất thoải mái. Cúp điện thoại, Biên Thụy hướng về phía cha mẹ của mình nói ra. Cha, mẹ, Thập Thất ca lập tức tới đây. Hắn tới làm cái gì? Không phải Tiểu Thành tới sao? Mẫu thân của Biên Thụy nghe được cháu trai Thập Thất đến đây. Thế là sửng sốt một chút, sau liền hỏi ngược lại. Biên Thụy trả lời, nhìn ngài lời nói này, Thập Thất Ca liền không thể tới a. Khả năng Tiểu Thành cùng xe tới đây này. Cũng đúng, mẫu thân của Biên Thụy cũng chính là thuận miệng vừa nói như vậy. Về phần không chào đón cháu trai, sự tình đó là không có khả năng. Qua không sai biệt lắm 3 phút, Biên Thụy nghe được cổng chuông cửa vang lên. Thế là đi tới cổng nhẹ nhàng kéo cửa ra. Sau đó liền nhìn thấy Biên Thập Thất thật vui vẻ đứng tại cổng. A, chỉ có một mình ngươi a? Tiểu Thành đâu? Biên Thụy hỏi. Biên Thập Thất cười trả lời. Tiểu Thành không về nhà được. Tiểu tử này vừa rồi bị trật tay. Ta một mực điện thoại cho ngươi. Ngươi điện thoại đều không có phản ứng. Ta tới xem một chút. Biên Thụy nghe quay người để Thập Thất ta vào nhà. Mình thì là quay đầu đi xem lên điện thoại di động của mình. Chờ thấy được điện thoại lúc này mới phát hiện điện thoại di động của mình đêm qua tắt máy quên mở. Biên Thập Thất vào phòng, hướng về phía Biên Thụy phụ mẫu nói ra. Thúc, thím, ngài hai vị theo Đại Minh Châu trở về liền mang như thế ít đồ. Mẫu thân của Biên Thụy cười trả lời. Thế nào, người tiểu Thập Thất có núi vàng muốn dẫn cho ngươi cha mẹ? Không có, không có, ta nơi nào có núi vàng a? Ta lần này tới là tiếp nhận Tiểu Thành vị trí, tới cho ngài hai vị làm lái xe, Biên Thập Thất vui vẻ nói. Tiểu Thành đâu? Phụ thân của Biên Thụy hỏi. Biên Thập Thất không thể không lại giải thích một lần. Buổi sáng thời điểm tiểu tử này tại bạn gái trước mặt đùa nghịch, cuối cùng đem cổ tay của mình cho uốn éo, mấy ngày cũng không thể lái xe, vì lẽ đó ta thay vị trí của hắn. Tiểu Thành nói mình muốn tiếp Thập gia cùng Thập nãi cùng một chỗ trở về. Biên Thập Thất coi là Biên Thụy bên này có chuyện gì đi không được. Bằng không lấy Biên Thụy tính tình như thế nào chịu để phụ mẫu theo xe của người khác về nhà đi. Thế là Biên Thập Thất liền tiếp Thành nhỏ vị trí cho Biên Thụy tới làm lái xe. Nếu như là khác thúc cùng thím, Biên Thập Thất đạo cũng không cần muốn nhiều như vậy làm. 89 phần 10 sẽ giúp lấy mua xe phiếu, sau đó một đường an toàn đưa đến nhà ga đi. Nhưng là Biên Thụy phụ mẫu cũng không phải bình thường thím. Hiện tại hắn Biên Thập Thất tháng ngày ít nhất một nửa đều được hưởng lợi tại Biên Thụy. Vì lẽ đó Biên Thập Thất lão bản lúc này mới chuẩn bị tự thân lên trận. Ngươi thong thả. Phụ thân của Biên Thụy nghe xong từ cháu trai đến đưa. Thế là dừng tay lại bên trong sự tình. Quay đầu chững chạc đàng hoàng nhìn qua Biên Thập Thất. Biên Thập Thất cười nói. Có gấp cái gì không vội vàng. Này thời gian luôn luôn có. Lại nói ta cũng đã lâu không có trở về nhìn ta cha cùng mẹ ta. Vừa vặn trở về nhìn một chút. Tiện thể lấy cũng đem vợ ta tiếp vào bên này ở 2 ngày. Phụ thân của Biên Thụy nghe xong lúc này mới nhẹ gật đầu. Nếu như nói cháu trai là chuyên môn đến đưa mình, như vậy hắn tình nguyện để nhi tử đưa. Nghe nói cũng là thuận đường, hắn lúc này mới im lặng. Mẫu thân của Biên Thụy lúc này hỏi, phòng ở cái gì đều thuê tốt? Ta đến là muốn mua đâu? Chỉ là ta không có tư cách này tại Minh Châu mua phòng ốc. Lần này tới muốn cùng thập cửu đệ thương lượng một chút. Nhìn xem có thể hay không dùng danh nghĩa của hắn mua một bộ phòng ở. Biên Thập Thất vừa cười vừa nói, nghe được cháu trai muốn mua phòng, mẫu thân của Biên Thụy vui vẻ nói ra. Có thể à, làm 2 năm này ngay tại Minh Châu mua nổi phòng ở à nha. Biên Thập Thất lập tức nói, ngài cũng đừng nói như vậy. Ta cảm thấy có chút khô hoảng. Ta mua chỗ kia chỗ nào xem như Minh Châu a? Chính là ngoại ô huyện, mà lại cũng không phải duy nhất một lần giao đến còn phòng vay. Tiền đặt cọc ta ra khoảng 100 vạn đi. Minh Châu phòng này thật là muốn chết. Biên Thụy lúc này từ trong phòng cùng nàng dâu cùng đi ra. Nghe được Đường ca nói phòng vay sự tình, liền hỏi, cái gì phòng vay? Người Thập Thất ca nghĩ lấy danh nghĩa của ngươi tại Minh Châu mua nhà, mẫu thân của Biên Thụy. Nói, Biên Thụy nghe nhìn qua Thập Thất ca ngạc nhiên hỏi, rau quả sinh ý như vậy kiếm a? người lúc này mới làm một năm cũng chưa tới thế mà mua nổi phòng rồi. Biên Thập Thất đành phải lại đem lời nói mới rồi đại khái nói một lần. Mẫu thân của Biên Thụy nghe lập tức có chút cảm khái nói. Thật sự là dạng này, bây giờ tại Minh Châu liền xem như cái bạch lĩnh một tháng mấy vạn khối. Tại Minh Châu cũng không nhất định mua nổi phòng, nhưng là không vì người coi trọng buôn bán nhỏ. Chỉ cần là dùng tâm là một tháng qua nhưng vượt xa đồng dạng bạch lĩnh. Trách không được hiện tại có người nói đọc sách vô dụng đâu. Biên Thập Thất nghe cười nói. Thím, ngài lời nói này, nói đọc sách vô dụng cái kia một bọn người. Chính là bị đọc sách trốn thái. Thế giới sau này không có văn hóa chỗ nào làm được thông a. Không học thức về sau có thể trở nên nổi bật cơ hồ liền không khả năng. Giống như là trước kia ngươi không có văn hóa ngươi mua cái cúc áo đều có thể làm giàu. Hiện tại ngươi bán cái gì có thể làm giàu? Không cần văn hóa có thể kiếm tiền ngành nghề sớm đã bị người chiếm được tiên cơ. Những cái kia không có văn hóa chỉ có thể tại xã hội tầng dưới chót làm tầng dưới chót nhất công. Việc, nếu như hài tử hay là loại thái độ này, vậy bọn hắn loại người này giai tầng liền cố hóa xuống tới. Đây thật ra là một chuyện đáng sợ. Chấm ngoặc kép, ta đi, ta nói Thập Thất ca. Người chừng nào thì bắt đầu suy nghĩ có chiều sâu như vậy vấn đề. Biên Thụy trêu ghẹo lên mình đường ca. Biên Thập Thất nói, ta cho tới bây giờ đều là có độ sâu. Cổng chuông cửa lúc này lại vang lên. Biên Thập Thất cách gần nhất. Thế là hắn mang theo chạy chậm đi qua mở cửa. Thúc, thím tới. Đứng ở cửa Biên Thụy lão trượng nhân cặp vợ chồng. Thế là Biên Thập Thất cùng hai vị lên tiếng chào hỏi. Nguyên lai là Thập Thất a, ngươi người thật bận rộn này hôm nay làm sao có rảnh đến đây? Biên Thụy mẹ vợ nhìn thấy Biên Thập Thất có chút hiếu kỳ. Trước kia tại làng thời điểm, toàn bộ làng bận rộn nhất chính là Biên Thập Thất. Đương nhiên nói vội vàng cũng là hiện tại. Đặt trước kia trong thôn tất cả mọi người cảm thấy Biên Thập Thất thực lực diễn dịch cái gì gọi là chơi bời lêu lổng. Hiện tại từ khi làm lão bản sau, Biên Thập Thất bên này xem như biến đổi dạng, lập tức thành trong thôn bận việc nhất người. Biên Thập Thất thấy lão thái thái hỏi như vậy, không thể không đem lời nói mới rồi lại lặp lại một lần. Ngươi nhìn, ta để ngươi đưa đi. Người bên cạnh đến sai sử Thập Thất, Biên Thụy mẹ vợ hướng về phía con rể hư oán trách một cái. Mẫu thân của Biên Thụy cùng bà thông gia cặp vợ chồng chào hỏi sau. Liền nói ra, nguyên bản chúng ta đều chuẩn bị ngồi xe. Ai biết bé ngoan cũng phải đi theo đi về nhà. Bằng không chúng ta cái kia dùng phiền toái như vậy. Hai nhà lão nhân quan hệ rất tốt. Bình thường tựa như là bằng hữu. Mặc dù nói bởi vì tính cách nguyên nhân, hai người gia tử chơi không quá đến cùng nhau đi, nhưng là hai vị lão thái thái xem như khuê phòng mật hữu đồng dạng tồn tại. Gặp mặt không có một hồi liền líu díu ở một bên nói chuyện nóng sống lại. Rất nhanh đồ vật đều thu thập xong, lại kiểm tra một chút không gặp cái gì bỏ sót. Thế là người một nhà lại cùng đánh như sói, cùng một chỗ xuống lầu chuẩn bị đưa tiễn. Một đám người ra cửa xuống lầu dưới, phát hiện bên cạnh có hai người đang chờ thang máy. Biên Thụy thuận miệng nhìn thoáng qua, phát hiện hai người này bao lấy theo cái tông tử giống như. Biên Thụy cũng chính là theo mắt như thế xem xét, vốn không có quá nhiều lòng hiếu kỳ. Chẳng qua là cảm thấy mặc dù là mùa đông, nhưng là hai người này cũng quá khoa trương một điểm đi. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.